Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Tương lai có hy vọng. 1. Nghe được Phượng Diệu lời nói, Lý Tần Chiêu cũng là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Phượng Diệu lại là như vậy rộng rãi. Hắn còn tưởng rằng đối phương khi biết chính mình trở thành học viện lão sư sau sẽ không tiếp thụ được đây. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, hắn là coi thường đối phương. Nếu sớm biết là như vậy nói, chính hắn nên là rất sớm nói cho đối phương biết. Tình huống bây giờ, liền ra vẻ mình có chút không phóng khoáng. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Lý Tần Chiêu tâm tình, nhưng là ngoài ý liệu tốt. Dù sao, hắn cũng coi như là đem đáy lòng một khối đá lớn cho hoàn toàn buông xuống. Trước hắn còn đang khổ não sau đó nên làm sao cùng Phượng Diệu ở chung đây. Hiện tại, hắn không cần ở khổ não, mà ở Lý Tần Chiêu cùng Phượng Diệu giao lưu thời điểm. Trương Thiên vẫn đang quan sát hai người. Từ Phượng Diệu trong giọng nói, hắn đại khái cũng là minh bạch cái gì. Tuy rằng hắn không biết rõ ràng là địa phương nhỏ ra tới Lý Tần Chiêu, làm sao ở Bạch Tháp học viện còn có quan hệ, lại có thể để hắn đi cửa sau tiến vào Bạch Tháp học viện. Thế nhưng có một chút, hắn là xác định, đó chính là Lý Tần Chiêu tựa hồ là cũng không có đi tham gia này sóng học viên sát hạch. Hơn nữa, đối phương tựa hồ lần này lại đây, cũng là dự định quỳ gối nơi này, đi cảm động vị kia hắn còn tố chưa che mặt lão sư. Vì lẽ đó, ta cũng không cần lo lắng. Ở Lý Tần Chiêu bêu xấu, trước hắn lo lắng cho mình quỳ xuống nơi này chật vật dáng dấp, bị Lý Tần Chiêu nhìn thấy, vì lẽ đó bỏ chạy đến cuối cùng nhất bên trong góc. Thế nhưng, hiện tại biết, đối phương cũng là bọn họ, người trong đồng đạo. Hắn đối với mình định vị liền thay đổi. Trước hắn đối với mình định vị là không muốn để cho người quen nhìn thấy chính mình chật vật dáng dấp chán nản thanh niên. Mà bây giờ hắn đối với mình định vị nhưng là Lý Tần Chiêu lão đại ca dù sao. Hắn so với Lý Tần Chiêu còn muốn sớm mấy ngày quỳ gối nơi này. Nếu như dựa theo quỳ thời gian sớm muộn, đi bàn về tư bài vị, hắn tự nhiên có thể tính là Lý Tần Chiêu lão đại ca. Đang thay đổi chính mình cá nhân định vị sau, hắn cũng không như trước như vậy uy uy xúc xúc che giấu mình, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Ngươi chính ở chỗ này ngây ngốc làm gì a? Còn không mau chạy tới đây, để chúng ta chờ ngươi sao? Vì lẽ đó, nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn đứng ở nơi đó, Trương Thiên chính là trực tiếp quát lớn nói. Kỳ thực, hắn cũng là vì Lý Tần Chiêu tốt. Dù sao, nếu là bọn họ những người này quỳ gối nơi này hành vi thật sự có thể cảm động vị kia thiên tài trẻ tuổi lời của lão sư, Lý Tần Chiêu loại hành vi này thì tương đương với trích hái trái cây. Bởi vì bọn họ những người này đã ở đây quỳ 3 ngày. Mà ở 3 ngày nay thời gian trong, Lý Tần Chiêu nhưng là không có cái bóng. Đến ngày hôm nay mới phải xuất hiện. Này không phải là lén gian dùng manh lưới sao? Sau đó, ban cấp người nhất định là đối với hắn có ý kiến a, mà bây giờ hắn đối với Lý Tần Chiêu tiến hành quát lớn, thì tương đương với để Lý Tần Chiêu trước mặt chúng nhân bêu xấu, cũng coi như là để Lý Tần Chiêu lấy được hắn nên được trừng phạt. Mà hắn Trương Thiên loại thái độ này sẽ để người ngoài rõ ràng Lý Tần Chiêu là hắn Trương Thiên bằng hữu. Hắn làm như thế là ở giữ gìn Lý Tần Chiêu. Xem ở hắn Trương Thiên tử trên, những người này cũng sẽ không ở sau đó thời gian làm khó dễ Lý Tần Chiêu. Vô liêm sỉ, này rất sao, ngươi nghĩ làm gì ha? Ngươi là không phải muốn chết. Một đám đâm đầu học viên nhìn thấy Lý Tần Chiêu rốt cục sau khi xuất hiện, trong lòng đều là tràn đầy to lớn kinh hỉ. Kỳ thực, ở đây nhịn 3 ngày, trong bọn họ phần lớn đã có chút không chịu đựng được. Bọn họ thậm chí ở tự mình hoài nghi mình ở nơi này quỳ đến tột cùng có ý nghĩa hay không, mà Lý Tần Chiêu xuất hiện như phảng phất là để hắn ở trong bóng tối thấy được một mảnh ánh dạng đông. Nhưng là ngay ở bọn họ kích động mà thấp thỏm cùng đợi Lý Tần Chiêu tuyên bố một lần nữa đưa bọn họ thu về bên trong thời điểm, nhưng là nghe được Trương Thiên này bước lại, cái quái gì vậy, đối với cái này bọn họ mất mà lại được, lão sư quát lớn đi lên, trong giọng nói còn đầy dẫy thiếu kiên nhẫn. Này cái quái gì vậy, chúng ta ở đây là vì cái gì a? Không phải là vì cảm động đối phương sao? Hiện tại mắt thấy đối phương đã xuất hiện, ngươi cái quái gì vậy, ngược lại là không nhịn được. Ngươi đây không phải để chúng ta cố gắng trước đó toàn bộ lụi tàn theo lửa sao? Liền, bọn họ chính là hoàn toàn biến sắc, rất đúng Trương Thiên quát lớn đi lên. Thế nhưng, những này quát lớn thanh rơi vào Trương Thiên trong tai, nhưng là thành bọn họ ở quát lớn Lý Tần Chiêu. Điều này làm cho Trương Thiên biến sắc mặt, hiểu được, mặt mũi của chính mình cũng không có lớn như vậy, mặc dù mình trước mặt mọi người quát lớn Lý Tần Chiêu. Thế nhưng là không thể trừ khử trong lòng mọi người lửa giận. Liền, trong lòng hắn hơi động, chính là nổi giận nói, lời của chúng ta, ngươi không có nghe sao? Nhanh lên một chút lại đây a. Hắn cảm giác mình không thể chống trơn đại biểu chính mình đi tiến hành quát lớn, còn phải mang tới những người khác mới được. Nếu như vậy, một khi là Lý Tần Chiêu lại đây quỳ xuống, là được Lý Tần Chiêu hướng về bọn họ chịu thua. Thế nhưng, nghe được hắn lời này, một đám đâm đầu học viên, nhưng là suýt chút nữa mắt tối sầm lại, trực tiếp một con mới ngã xuống đất. Này cái quái gì vậy? Đây là bị hóa điên à? Ngươi nói chính mình bị hóa điên, nhất định phải ở trước mắt muốn thành công thời điểm quát lớn vị lão sư này. Cũng là thôi, ngươi vì sao muốn kéo chúng ta cũng phải hạ thủy đây? Nghe được Trương Thiên lời nói, Phượng Diệu gật gật đầu. Hắn vừa suy đoán quả nhiên là không có sai. Lý Tần Chiêu quả nhiên là đi cửa sau đi vào, cũng đồng dạng là tới nơi này quỳ xuống, khẩn cầu vị kia thiên tài trẻ tuổi lão sư. Nhất thời, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt đều trở nên phức tạp. Trong lòng cũng là một trận thổn thức, hắn làm sao cảm giác thế giới biến hóa nhanh như vậy đây? Rõ ràng hắn cùng Lý Tần Chiêu mới vừa ở mấy ngày trước vượt cấp sát hạch thành công nhị cấp viện trưởng chức danh. Bọn họ là mấy trăm năm qua duy hai sát hạch thành công người a. Sát hạch thành công ngày ấy, trên người bọn họ nhưng là nương theo lấy vô tận vinh quang. Nhưng là lúc này mới mấy ngày, trên người bọn họ ánh sáng liền trở nên ảm đạm phai mờ. Hắn cũng vẫn toán được, ít nhất hắn ở học viên mới nhập học thi đỗ, còn phải một đệ nhất thật là tốt kết quả học tập. Nhưng Lý Tần Chiêu cái này so với hắn còn muốn thiên tài người, nhưng là lưu lạc tới đi cửa sau mới có thể đi vào Bạch Tháp học viện mức độ. Hiện tại còn muốn gặp phải loại này làm mất mặt một loại quát lớn. Trương Thiên mấy năm qua không gặp, làm sao trở nên như thế hai bút? Nghe được Trương Thiên đối với Lý Tần Chiêu quát lớn tiếng, Lý Tuấn Vĩ chính là hết chỗ nói rồi. Vẫn đúng là chính là hổ phụ khuyển tử a. Trương Trùng tiền bối ưu tú như thế một người, con trai của hắn, nhưng là như vậy không thể tà. Hắn không hiểu Trương Thiên đến tột cùng là mưu đồ gì a. Rõ ràng hắn đã ở đây quỳ ba ngày, đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, hiện tại nhưng là đột nhiên làm khó dễ, để cho mình trước trả giá nỗ lực toàn bộ lụi tàn theo lửa. Thế nhưng, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn chính là đột nhiên minh bạch, nhất định là Trương Thiên lòng này cao khí ngạo ra hòa. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại trẻ tuổi như vậy, mà dẫn đến tâm thái không cân đối a. Tiểu tử vẫn là của ngươi tâm thái tốt. Hắn nhìn về phía Phượng Diệu, nói rằng, ta đã từng cũng có một người bạn, lúc đó ta trở thành Bạch Tháp học viện trợ giáo. thế nhưng hắn nhưng là chỉ có thể là một phổ thông học viên. Cũng bởi vì thân phận này trên chênh lệch, hai người chúng ta mỗi người đi một ngả. Hắn vỗ vỗ Phượng Diệu vai, nếu là hắn năm đó có như ngươi vậy tâm thái, ta nghĩ hiện tại chúng ta khẳng định vẫn là huynh đệ tốt nhất. Trong giọng nói đầy giấy vô tận thổn thức. Nhưng cái gì? Phượng Diệu ngây ngẩn cả người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.